Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, các ngươi a, không cần luôn nghĩ làm cái, một quyền xuống tới, Lâm Phi Phàm cũng cảm giác này Liễu Thiên Hoan hoàn toàn liền là cái công tử bột. Hắn trưởng pháp nhìn qua tựa hồ rất lợi hại, nhưng hoàn toàn không có uy lực, nếu như đối phó người bình thường đầy đủ nép người hù chết. Nhưng đối phó chính mình, chênh lệch liền có chút quá lớn. Lâm Phi Phàm bây giờ còn chưa vận dụng linh khí đâu. Hắn thuần túy chỉ là thi triển 10 châu lực lượng mà thôi. Mà vừa mới một quyền kia lại đem Liễu Thiên Hoan trưởng đánh trả lại. Lâm Phi Phàm nguyên vốn cho là mình nắm đấm trúng mục tiêu đối phương trưởng pháp trong nháy mắt. Đối phương sẽ có đáng sợ biến hóa. Nhưng mãi cho đến hắn rút lui quyền. Đều không đợi được biến hóa. Chẳng lẽ này trưởng pháp không có biến hóa? Lâm Phi Phàm lần nữa thăm dò tiến công. Lần này hắn hãm lại tốc độ. Quả nhiên, lần này Liễu Thiên Hoan mặt lộ vẻ khinh thường. Trưởng pháp thi triển, gió nhẹ phủ liễu, nhẹ nhàng đem Lâm Phi Phàm nắm đấm kéo một cái. Nghiêng qua một bên, cái này Lâm Phi Phàm, gia quyền trở nên yếu đi. Vừa rồi một quyền kia là ảo giác. Liễu Thiên Hoan nghĩ đến, ông trời của ta, nguyên lai đây chính là hắn trưởng pháp bên trong biến hóa. Chậm như vậy, khôi hài đâu, đùa ta đây, ta không chậm lại ngươi cũng theo không kịp a. Ngươi trên mặt khinh thường đến tột cùng là từ đâu xuất hiện. Lâm Phi Phàm đó là nhiều hỏng, nghĩ thông suốt điểm này, hắn lập tức âm thầm thả chậm hết thảy tốc độ, quyền cước cũng đều hạ thấp 5 châu lực lượng. Quả nhiên, cái kia Liễu Thiên Hoan cũng tới tự tin, trong mắt tràn đầy khinh thường, nguyên lai hắn cũng liền tài nghệ này, cái kia quyền thứ nhất khẳng định là ảo giác, là tự mình chưa chuẩn bị xong nguyên nhân, Liễu Thiên Hoan nghĩ thầm, mười mấy cái hiệp xuống tới, Liễu Thiên Hoan trên trán đã xuất hiện mồ hôi mịn, hắn đột nhiên hô ngừng, Lâm huynh đệ, thực lực của ngươi ta không sai biệt lắm cũng cảm nhận được. Không bằng chúng ta coi là ngang tay như thế nào? Liễu Thiên Hoan mỉm cười nói. Tâm tình của hắn lúc này vô cùng tốt. Biết mình thực lực tại phía xa Lâm Phi Phàm phía trên. Hắn cũng liền không xoắn suýt chính mình khoác lác sự tình. Hắn tin tưởng Lâm Phi Phàm cũng sẽ không lại nghĩ đến những sự tình kia. Về phần Lâm Phi Phàm cái gọi là tham dự vây quét vạn yêu quy nhất môn. Đoán chừng cũng là theo chân một nơi nào đó cường giả tiền bối ở bên cạnh giúp đỡ mà thôi đi. Hả, ngang tay a, cũng được, ta xem ngươi thật giống như không chút thi triển ra. Coi là vừa rồi ngươi là tại làm nóng người đây. Lâm Phi Phàm cười nói. Làm nóng người, Liễu Thiên Hoan chân mày dương lên. Lúc này hắn hai ngươi đường đệ không vui. Lâm Phi Phàm, ngươi này là làm sao nói đâu. Anh ta khiến cho ngươi đây đều không nhìn ra. Quyền pháp của ngươi đều bị phá. Chính ngươi đều cảm giác không được sao? Lâm Phi Phàm cười hắc hắc. Hả, nguyên lai là như thế. Vậy được, vậy liền ngang tay. Không có chuyện, đây đều là chuyện nhỏ. Ta hữu nghị thứ nhất nha. Lâm Phi Phàm cũng không tích cực. Sách, ngươi người này nói thật đúng là. Cái kia đường đệ có chút chừng mắt ý tứ. Không nếu như để cho tiểu đệ ta đi thử một chút ngài cao chiêu. Một cái khác đường đệ xông tới. Triển khai tư thế. Đối ta ra quyền đi. Dùng hết toàn lực. Không tiếp nổi ngươi một quyền coi như ta thua. Lâm Phi Phàm nghiêng đầu một cái. Nhìn về phía Liễu Thiên Hoan. Liễu huynh, ta có thể ra quyền à nha. Liễu Thiên Hoan cười. Ta này hai đường đệ liền này rác rưởi tính tình. Ngươi ra tay giáo huấn một chút bọn hắn chính là tốt để bọn hắn nhận thức đến nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. Liễu Thiên Hoan vậy mà phải có điểm thoại lý hữu thoại. Được a, đánh như thế nào? Lâm Phi Phàm cũng là không quan trọng. Ngươi ra quyền đi, toàn lực một quyền, để cho ta cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng được thêm kiến thức. Đối phương mặt mũi, tràn đầy đều là tự tin. Vừa mới Lâm Phi Phàm cái kia phiên biểu diễn cho hắn tự tin. Toàn lực một quyền thôi được rồi. Liền dùng ba thành đi. Lâm Phi Phàm nhếch miệng cười một tiếng. Đám người chỉ cảm thấy chớp mắt trong nháy mắt. Liễu Thiên Hoan cái kia đường đệ liền té bay ra ngoài. Hai mắt phản trắng, liền hô hấp đều ngừng. Nhanh dùng linh khí bảo vệ đầu não. Một bên Trần Gia Hào la lớn. Liễu Thiên Hoan một cái khác đường đệ lập tức nhào tới. Linh khí bảo vệ đầu não. 10 giây về sau này mới khôi phục hô hấp. Lâm Phi Phàm cũng nhanh vọt tới. Phát hiện không có việc gì mới yên lòng. Một cái khác đường đệ đối với hắn trợn mắt nhìn. Nhưng vừa mới một quyền kia. Vô luận là tốc độ vẫn là uy lực. Đều cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt. Trọng yếu nhất chính là. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì linh khí bùng nổ. Lâm huynh đệ, người thật đúng là chân nhân bất lộ tướng a. Liễu Thiên Hoan hốc mắt hơi hơi lay động. Không có gì chân nhân bất lộ tướng. Ta thật sự cho rằng ngươi lúc đó là tại làm nóng người. Vẫn thu lại gắng sức lượng. Ta nào nghĩ tới thực lực chân chính của ngươi thấp như vậy. Lâm Phi Phàm nói. Thực lực chân chính của ta. Liễu Thiên Hoan cảm giác mình muốn tức nổ tung. Cái này Lâm Phi Phàm thật đúng là dám nói a. Vậy mà chào phúng chính mình thực lực chân thật thấp. Người nghĩ nhìn thấy ta thực lực chân thật sao? Liễu Thiên Hoan linh khí bốc lên. Đã lửa giận ngập trời. Nói thực ra, không phải rất chờ mong. Lâm Phi Phàm nói. Ha ha, tức chết ngươi. Đã quá muộn. Liễu Thiên Hoan tay run một cái. Không biết từ chỗ nào rút ra một thanh trường kiếm. Trực tiếp bổ về phía Lâm Phi Phàm. Lâm Phi Phàm trở tay rút ra chính mình buổi sáng vừa mới chế tác khảm đao. Yêu linh khí tập trung ở lưỡi đao phía trên. Chỉ nghe lách cách một tiếng. Liễu Thiên Hoan trường kiếm trong tay lại bị từ đó chặt đứt. Liễu huynh a, đã nói xong quyền cước đâu. Trực tiếp động võ khí cụ. Đây cũng không phải là phù hợp đi. Lâm Phi Phàm cười nói. A, bất quá là ỷ vào vũ khí sắc bén mà thôi. Liễu Thiên Hoan cái kia còn không có ngất đường đệ hô. Vũ khí này là buổi sáng tại Hải Bách Xuyên một ngày tốc thành trong lớp ta tự mình làm. Dùng tài liệu là mềm mại bạc tinh khiết. Nói thật, cũng không sắc bén. Mà lại, đây là tại các ngươi đánh lén thời điểm thông vội rút ra tới. Liễu huynh, cần gì chứ? Khoác lác thổi phá loại sự tình này mỗi ngày đều có phát sinh. Quá mức so đo sẽ không tốt. Huống chi, ngươi coi như có thể thắng ta. Cũng không thể thay đổi ngươi khoác lác bị đánh mặt sự thật a. Sinh hoạt không chỉ trước mắt cầu thả. Người muốn nghĩ thêm đến tương lai a. Đúng vậy, lúc này rốt cục đến rồi. Rốt cục đến phiên ta trang bức. Ánh đèn âm hưởng ở nơi đó. Ta tốt vui vẻ a. Liễu Thiên Hoan biết, hôm nay chính mình là bại triệt đề. Hắn đây là gặp một cái trang bức giới đại thần. Vì giờ khắc này, cái này gọi Lâm Phi Phàm nhịn thời gian dài như vậy. Là tự mình ngã được hết sức triệt đề. Bất quá. Quay đầu ngẫm lại, hắn chi như vậy không công bằng. Chỉ là bởi vì chính mình bản năng cho rằng Lâm Phi Phàm bất quá là cái tiểu tán tu mà thôi. Nhưng nếu như đem thân phận của Lâm Phi Phàm mô bản bộ bên trên một cái tiền bối. Chuyện kia liền hoàn toàn khác biệt. Lâm huynh đệ nói đúng lắm. Là ta làm kiêu. Liễu Thiên Hoan trực tiếp cúi đầu nhận sợ. Thoải mái. Vui vẻ. Đã nghiền. Chàng bức thành công. Liền là như thế để cho người ta hưng phấn. Đúng vào lúc này, Lâm Phi Phàm đặt ở sân bãi bên ngoài điện thoại đột nhiên sáng lên. Sau đó, liền là ngọt đến ngán chết thanh âm của người. Lâm ca ca, nghe á. Lâm ca ca nghe á, 6:44 tấc trên màn hình điện thoại di động. Đúng là Tô Tiểu Mị tự chụp hình. Mà tên cũng viết 3 chữ. Tô Tiểu Mị, Lâm Phi Phàm ngay từ đầu không có kịp phản ứng. Bởi vì hắn cũng không nhớ rõ điện thoại di động của mình có như thế cái tiếng chuông. Vẫn là Trần Gia Hào trước chú ý tới. Đây cũng là Lâm Phi Phàm điện thoại. Lão đệ, người liền Tô Tiểu Mị điện thoại cá nhân đều có. Trần Gia Hào đưa di động giao cho Lâm Phi Phàm. Liễu Thiên Hoan cũng chú ý tới Lâm Phi Phàm trên điện thoại di động tên. Lập tức cảm giác vị này Lâm Phi Phàm hoàn toàn chính xác có khả năng người cũng như tên. Phi Phàm a, bên kia hắn đường đệ cũng đã tỉnh lại. Hắn thấp giọng an ủi. Lâm Phi Phàm bên này đã đem điện thoại nhận lấy. Tiểu Mị tỷ, người lúc nào cho ta thiết trí chuông điện thoại di động? ta cũng không biết, cho nên ta mới không có chú ý à. Đúng đúng đúng, lỗi của ta, ngài bớt giận, dặn dò gì, ngài nói, Tạ Phỉ Nhĩ Đức, người nói là làm tướng quân cái kia, vẫn có thể cọc cọc cọc, bốc hỏa đánh đạn cái kia, vẫn là tại Hollywood hai huynh đệ cái kia. À, nơi đó hai huynh đệ ta xem như có duyên gặp mặt một lần đi. Trong này còn có chút chuyện xưa kia mà. Ha ha, người đem bọn hắn bắt. Đúng đúng đúng, bọn họ có phải hay không cuồng nhìn lén ta không biết. Bất quá ta hoàn toàn chính xác biết bọn hắn. Nhất là lớn Tạ Phi Đen Đức. Tốt, không có chuyện không có chuyện. Ta cái này cũng nhàn rỗi đây. Người bể bộn cái gì đâu. Hợp phách phim mới à. Ta nói ngươi để người ta Hollywood bên kia nam chính diễn bắt lại không thích hợp đi. Khụ khụ, ta thế nào lại là sắc lang theo sắc lang cùng chung chí hướng đâu. Tiểu mị tỷ ngươi đây là nói xấu. Được, ta đây quay đầu đi dò xét ban. Gặp lại, để điện thoại di động xuống. Liễu Thiên Hoan ánh mắt đã chỉ còn lại có sùng bái. Cái này Lâm Phi Phàm, tuyệt đối là cái tiền bối đại năng. Cái này trẻ tuổi bề ngoài căn bản chỉ là ngụy trang. Vì cái gì? Bởi vì, huynh đệ, có thể a, theo Tô Tiểu Mị đều có thể chuyện trò vui vẻ a. Trần Gia Hào tới đập Lâm Phi Phàm bả vai một cái. Ta nói các ngươi những người này, không cần luôn nghe gió liền là mưa. Ta đây chỉ là bình thường điện thoại mà thôi. Chuyện trò vui vẻ cái dám. Lâm Phi Phàm nói, lão đệ, người thế nhưng là ta cả đời bạn thân. Người đi dò xét ban Tô Tiểu Mỹ. Nhưng nhất định phải mang lão ca một lần. Trần Gia Hào đã ưỡn nghiêm mặt xông đến. Lão đại, ta cho rằng ngươi vẫn là thành thành thật thật theo cái kia thư tâm cô em thật tốt phát triển phát. Triển, gia đình nhưng một mực là đuổi ngược ngươi đây. Lâm Phi Phàm lúc nói lời này. Nhìn Liễu Thiên Hoan liếc mắt. Lâm Phi Phàm lập tức hiểu rõ ánh mắt này hàm nghĩa. Âm thầm từ bỏ thư tâm mặc dù vốn là không thành công qua. Huynh đệ ngươi tha cho ta đi. Ta đều cùng ngươi phân tích qua đúng không? Muội tử kia là ác mộng a. Trần Gia Hào nói. Nguyên lai là ác mộng. Liễu Thiên Hoan từng theo thư tâm tại cùng một cái sư phụ học trò tu tập qua 3 năm. Mọi người đối thư tâm cô gái này ấn tượng cũng không tệ. Chẳng lẽ, nàng còn có không muốn người biết một mặt khác? Trách không được cái kia Trần Gia Hào vẫn luôn buồn bực không lên tiếng. Nguyên lai là ác mộng. Nguy hiểm thật. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.